Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, di thư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời ngẩn ra. Đường sơn động đất, cường độ là bên trong thị 7, 8 cấp, lần này, lại là 8, không, dựa theo mới vừa cảm ứng. Chấn động nguyên trung tâm khoảng cách đế đô tương đương xa. Trịnh Nhân cau mày, không biết cấp cứu thuốc men, dụng cụ có thể hay không đúng hạn phát cho, nếu là không có gì cả. Quang đi vào bác sĩ, cái gì cũng làm không được à, nhưng cái này chút, Trịnh Nhân vậy không quản được. Đi theo mọi người cùng nhau đi đi, xe đến núi trước tự có đường, rất nhanh. Trăm hơn 10 người lên máy bay. Cuối cùng, một người hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên người mặc đồ dàn di. Cuối cùng cùng mấy cái quần áo ngay ngắn. Tịnh lệ trai gái lên máy bay. Sĩ quan cạnh trai gái cõng camera. Thở hồng hộc, vừa thấy cũng biết là tạm thời nhận được nhiệm vụ. Từ đài truyền hình kéo ra ngoài một tiểu tổ người. Bọn họ lên máy bay sau đó. Không có quá nhiều chờ đợi. Máy bay lập tức đạt được đài chỉ huy tín hiệu, bắt đầu trượt, liền giọng cũng không kịp xuyễn. Đài truyền hình người liền bắt đầu mở ra máy quay phim, thâu hình ảnh tư liệu. Đối với hậu nhân mà nói, những thứ này tư liệu là chân quý, nhưng là đối với vào giờ phút này tại trên máy bay, chờ đợi lao tới tuyến đầu tiên các thầy thuốc mà nói, những thứ này tư liệu chỉ có mình chết ở tiền tuyến. Có lẽ có thể cho người nhà mang đi chút niệm tưởng. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có mãnh liệt bất an cùng thấp thỏm. Tứ xuyên tây động đất, chấn cảm mãnh liệt, truyền tin cơ trạm hủy tổn nghiêm trọng, truyền tin cắt đứt, cụ thể thương vong nhân viên không minh, tình huống cụ thể không minh, hết thảy cũng không biết. Duy nhất biết là quần chúng nhân dân thương vong nghiêm trọng. Cấp đợi cứu viện, trung niên sĩ quan trên vai răng vạch Trịnh Nhân xem không hiểu. Chỉ biết là hắn là tạm thời phụ trách vận chuyển nhân viên y tế đi tiền tuyến cứu viện lãnh đạo. Hắn đứng ở phía trước nhất, bắt đầu làm tạm thời trước trận chiến cổ võ. Cũng giảng giải đã biết tình huống, nghe được tình huống sau đó, đoán thanh âm nhỏ xuống. Tất cả mọi người đều lo lắng bất an. Đối mặt đại tự nhiên lực lượng, bất kỳ mọi người đều là nhỏ bé, không đáng kể. Hơn nữa 8, không cấp cường độ, thậm chí vượt qua đường sơn động đất. Tuyệt đại đa số người không có trải qua động đất, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cũng không có đích thân trải qua. Tất cả ấn tượng cũng đến từ rất nhiều năm trước đường sơn động đất. Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm thì càng cần đám này ăn mặc quân trang đặc thù các thầy thuốc đi cứu viện. Mặc dù khẩn trương, nhưng khó mà áp chế trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Biết nguy hiểm, đại đa số người bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất ít người vẫn còn ở châu đầu ghé tai nói lời này. Đuổi tịch mịch đường đi. 30 phút sau đó, tên sĩ quan kia xuất hiện lần nữa. Hắn nhận được đài chỉ huy liên lạc. Nói là thành đô dư chấn không ngừng, hiện có con số thương vong còn đang không ngừng leo lên. Đi thông chấn động ở giữa đường toàn bộ bị hủy, căn bản không cách nào đi lại. Đơn giản nói một chút trước mặt tin tức, hắn vậy không có nhiều hơn nói có thể nói. Giờ phút này, nói gì đều là dư thừa. Rất nhanh, bắt đầu hữu cơ vụ nhân viên phân phát giấy trắng. Bút rất ít, mọi người thay phiên dùng. Ồ, đây là viết di thư. Tô Vân đầu thoáng thấp, dương mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen thấy một màn này. Nhìn dáng dấp là thật nguy hiểm, nếu không sẽ không tại trên máy bay để cho đi tham gia người cứu viện nhân viên lưu hạ tối hậu chăn. Chối, Triệu Vân Long sắc mặt có chút không tốt xem, cường tráng ngón tay gắt gao nắm giấy trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân thì giả vờ không thèm để ý, đụng một cái Trịnh Nhân, nói, lão bản, người cấp cho tiểu y nhân viết cái gì? Tùy hiện viết điểm, ai biết được. Trịnh Nhân vậy có chút bối rối, nhưng là không có hối hận, chẳng qua là hơi sợ. Đối mặt không biết sống chết, không người có thể thản nhiên đối mặt. Thật có cái loại đó giả vờ phối hợp không quan tâm người. Sợ là đến đối mặt thời điểm, liền trực tiếp tiểu, sợ hãi, là cắm rễ tại loài người sâu trong nội tâm. Thật dũng cảm sĩ, không phải là không có sợ hãi, mà là sợ hãi, vẫn như cũ muốn đón nguy hiểm cùng sợ hãi. Ngược dòng lên, ta không có gì hay viết. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta sống, làm sao đều tốt, chết, trong nhà chỉ ta một cái con độc nhất. Muốn ba mẹ ta mỗi ngày nhìn di thư khóc sao? Niệm tưởng, chó má niệm tưởng. Ừ, Trịnh Nhân nặng nề gật đầu một cái. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là phải viết ít thứ. Nếu là thật có nguy hiểm gì, cũng không biết, cảm thấy thật là nhiều nói không cùng y nhân nói mà tiếc nuối. Nói rất hay giống, như người biết người muốn viết thứ gì vậy? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Bầu không khí khẩn trương là có thể lây. Quân y trường học tốt nghiệp, đám này trẻ tuổi các thầy thuốc cắm rễ ở đầu óc ấn tượng là chỉ cần lưu di thư. Như vậy thì thật sống chết chưa biết. Khẩn trương, nho nhỏ hốt hoảng, chữ viết biến hình, muốn nói thật là nhiều, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vừa nghĩ tới mình chết đi, người nhà bi thương muốn chết dáng vẻ. Có người len lén lau đi nước mắt, không muốn người ngoài thấy mình hèn yếu. Lão bản, ngươi nói, ngươi lưu lại làm giải Nobel tốt biết bao. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời. Trịnh Nhân nói, giải Nobel thật không trọng yếu. Ngươi luôn là cho rằng ta ở làm ra vẻ, nhưng đây chính là ta ý nghĩ trong lòng. Thật là không có tiền đồ à. Tô Vân cũng không phải là ở oán hận Trịnh Nhân, trong giọng nói của hắn mang một ít tiếc nuối. Ta từ nhỏ liền cho rằng ta nhất định có thể cầm giải Nobel. Nếu không ngươi lấy là ta học Thụy Điển tiếng nói làm gì? Ừ, ta cũng cho rằng ngươi dám chắc được. Thật ra thì, giáo sư hỏi nếu là không về được làm thế nào thời điểm. Ta do dự một chút. Tô Vân rất hiếm thấy thẳng thắn mình bàng hoàng. Đúng vậy, không trở về, còn không có cầm giải Nobel liền đặc biệt ngủm. Thật là không cam lòng à. Ừ, Trịnh Nhân rất nghiêm túc gật đầu một cái. Người thật đúng là không thú vị. Lúc này người cũng sẽ không an ủi ta một chút. Tô Vân khinh bỉ nói. Cực khổ tiểu y nhân. Cùng người cái này mộc đầu chung một chỗ. Thật đúng là không thú vị. Khá tốt, Trịnh Nhân nói. Nói thật, ta xem qua một ít đưa tin. Nghe nói động đất sau dư chấn, chấn động cấp vậy rất cao. Tứ xuyên tây vậy mặt đều là núi. Một lớn tảng đá rơi xuống, người cũng không còn. Này, người đặc biệt cũng sẽ không nói điểm may mắn. Tô Vân nổi giận, nói thật, Trịnh Nhân nói. Nếu không, ngươi lưu ở phía sau, chờ đợi trước mặt người bị thương trở về đi. Như vậy có thể phát huy ngươi phong phú ICU kinh nghiệm lâm sàng, sau đó bị ngươi chê cười cả đời. Chớ hòng mơ tưởng. Tô Vân nhắm mắt lại, cũng không biết loại người này thân bất ngờ, công ty bảo hiểm có cho hay không bồi thường. Dỗi rãnh bể lời nói đoạn tiếp theo vừa nói. Tô Vân dùng lời nói xếp rõ ràng mình nội tâm bất an. Triệu Vân Long bưng ngồi một bên, không nói một lời. Trịnh Nhân thì nhắm mắt lại, nghỉ ngơi tinh thần. Một hồi, một ống bút, mấy tờ giấy truyền tới. Ta không cần, ngươi viết đi. Tô Vân đem bút giao cho Trịnh Nhân. Lão bản, ta xem ngươi cho tiểu y nhân viết thư tình thôi. Muốn là thật không về được, uống mạnh bà canh trước, còn có thể oán hận ngươi đôi câu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nụ cười không lưu loát. Hắn cầm bút, dừng một chút, ngay sau đó ở A4 giấy trên viết dưới mình tên chữ. Và đem thư giao cho tả y nhân nói. Y nhân, kinh văn quốc nạn, ta thế hệ làm xúc động ứng phó. Theo báo cáo, thành đô dư chấn không ngừng, chấn động trung sơn vỡ hồ bẫy, con đường hủy hết, chống động đất, cứu nạn sống chết khó khăn bạc, như may mắn không việc gì, ta làm còn sống gặp ngươi, như gặp bất hạnh, ta sẽ chết ở hiến trường, thân cao giã cách, ngày khác chống động đất thắng lợi, ngươi tại tứ xuyên tây, như có rừng biển mãnh liệt, sóng lớn như núi, đó chính là ta tới gặp ngươi. Việc này thực hiện chào Trịnh Nhân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-vuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.